Đấu La Chi có được bát kỳ kỹ. Tác giả, Liên Hải Đích Đại học sinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 516, chương 516. Tập kích, Nguyệt Hắc Phong cao dạ. Giết người phóng hỏa thiên. Lục lộ tà hồn sư từ 6 cái phương hướng vượt qua canh tân thành ngoài tường thành. Bọn hắn bóng đen dung nhập trong bóng đêm. Không người phát hiện bóng dáng của bọn hắn. Mặc dù trong tường thành cùng ngoài tường thành ở giữa là ruộng lúa. Ruộng lúa mạch cùng bãi chăn nuôi. Cơ hồ không có công sự che chắn. Địa hình đến gần vô hạn tại Bình Nguyên. Nhưng là đây đối với thực lực cao thâm tà hồn sư tới nói. Vô thanh vô tức, vô tung vô tích thông qua nơi này không phải là cái gì việc khó. Dung nhập trong bóng đêm. Cũng không phải cái gì khoa trương hình dung. Trong tường thành tổng chiều dài kém xa ngoài tường thành. Nhưng binh lính tuần tra cũng không có thành tỷ lệ hạ xuống. Đang đi tuần tần suất cùng nhân viên trên mật độ muốn hơn xa ở ngoài tường. Đồng thời có hồn thánh cấp bậc hồn sư tuần tra. Hồn đế mặc dù không phải đỉnh tiêm hồn sư cao thủ. Nhưng đối với đủ loại hồn lực năng lực nhận biết đã có bay vọt về chất. Tồn tại phát hiện che giấu đứng lên hồn đấu la cùng phong hào đấu la khả năng. Giáo chủ, chúng ta bây giờ làm sao làm? Một cái hồn đấu la tu vi tà hồn sư hỏi. Huyết xài đấu la thêm chút suy tư trong một giây lát. Lộ ra một vệt khát máu tiếu dung. Nếu là ra oai phủ đầu. Vậy liền không kém chút người này. Bây giờ bóng đêm vừa vạn. Đã xảy ra chuyện gì sao? Bọn hắn cũng phát hiện không được. Trên tường thành, một tên hồn thánh mang theo đội tuần tra dựa theo kế hoạch dò xét ngoài tường tình huống. Trong nháy mắt, tên này hồn thánh cảm nhận được cái gì? Nhưng tại sao một khắc, hắn liền trông thấy thân thể của mình. Đầu rơi xuống đất về sau. 5 giây bên trong, cả một cái tuần tra tiểu đội đều bị tàn sát hầu như không còn. Cũng đừng nói thi thể. Thậm chí ngay cả một giọt máu tươi đều không có lưu lại. Mặt khác 5 đường tà hồn sư cũng làm ra lựa chọn của mình. Hoặc là tàn sát, hoặc là nắm đúng thời cơ. Đều thành công lật vào trong nội thành. Tà hồn sư nhiệm vụ rất rõ ràng. Nhắm thẳng vào Tư Ân Điện tổng bộ. Bọn hắn đến canh tân thành chính là vì đánh lén hiện tại trống rỗng Tư Ân Điện tổng bộ. Sau đó hỏa tốc rời đi. Dùng cái này để đạt tới trì hoãn Tư Ân Điện tiến công bộ pháp mục tiêu. Đồng thời, bởi vì địch ở ngoài sáng ta ở trong tối. Ta hồn sư đã biến mất tại đấu la đại lục bên trên rất nhiều năm. Đủ để Tư Ân Điện nghĩ không ra là bọn hắn ta hồn sư làm ra chuyện này. Đem mầm tai vạ dẫn hướng thế lực khác. Bốc lên Tư Ân Điện cùng với những cái khác còn chưa tham chiến thế lực mâu thuẫn. Cuối cùng đem ngực có chí lớn Tư Ân Điện mai táng. Cũng bị thương nặng cái khác chính đạo hồn sư thế lực. Vì bọn họ tà hồn sư sáng tạo phát triển thậm chí trở mình cơ hội. Bởi vậy, lần này tà hồn sư cũng không có đại chiêu cờ chống đối bình dân bách tính cùng nhỏ yếu hồn sư ra tay. Vượt qua tường thành liền hướng Tư Ân Điện chủ điện chạy. Mà ở giờ phút này Tư Ân Điện bên trong, Mặc Lâm cũng không có nghỉ ngơi. Mà là lật xem gần đây chiến trường báo cáo. Theo chiến tranh khai hỏa, mỗi ngày từ tiền tuyến phát tới báo cáo càng ngày càng nhiều. Mặc dù những vật này tại chương trình bên trên hẳn là giao cho Đái Duy Tư cái này mới kế nhiệm tinh là đế quốc hoàng đế đi xử lý. Nhưng là tình huống thật, tất cả mọi người lòng dạ biết rõ. Huống chi Mặc Lâm vốn là hết thảy người thiết kế, tự nhiên muốn hắn đến chủ tính chung hết thảy. Mới có thể tận khả năng giảm bớt hiểu lầm không cần thiết cùng sai lầm. Tại đoạn này đem chính mình xuyên vào giấy biển bên trong thời gian bên trong. Mặc Lâm dần dần sinh ra một cái nghi hoặc. Mặc dù Mặc Lâm vốn là biết mình không phải như vậy am hiểu làm chuyện loại này. Nhưng là hắn dù sao cũng là cái người tu hành. Chỉ bất quá thời gian 1 tháng. Bây giờ đã là chịu không được. Những cái này nhục thể phàm thai người bình thường là làm sao khiêng mấy chục năm đâu. Lại tại một chương trên báo cáo phủ xuống, đã phê duyệt 3 chữ về sau. Mặc Lâm đánh cái hà hơi. Ở trong lòng đạt được một cái nhả rãnh tính chất kết luận. Cho nên, tinh thần lực thì không cách nào phụ trợ đại não suy nghĩ. Không sai, chính là như vậy. Tiểu Lâm, Đừng phê, vẫn là nghỉ ngơi một chút đi. Thiên Nhận Tuyết từ trong phòng đi ra. Người mặc một bộ màu trắng viền ren áo ngủ. Như ẩn như hiện cảm giác để cho người sẽ có loại huyết mạch căng phồng cảm giác. Có thể Mặc Lâm lại ngay cả ánh mắt đều không di động. Nhìn không chớp mắt, vẫn như cũ nhìn xem báo cáo. Khó mà làm được, trên chiến trường truyền đến bất luận cái gì báo cáo. Đều phải ngay đầu tiên phê duyệt. Bằng không thì rất có thể đến trễ chiến cơ. Thiên Nhận Tuyết đi đến Mặc Lâm sau lưng. Hai tay đáp lên Mặc Lâm trên bờ vai. Như cái thê tử đồng dạng cho Mặc Lâm vuốt vuốt vai. Tiếp tục khuyên nhủ. Bây giờ chiến tranh tình thế một mảnh tốt đẹp. Bất quá mới đánh hơn 2 tháng. Tại Tinh La thành phụ cận thành trấn liên minh đã bị quét ngang. Nguyên Tinh La đế quốc một nửa trở lên lãnh thổ đã bị ngươi trưởng khống. Ngươi hoàn toàn không cần thiết như vậy tận tâm tận lực. Mặc Lâm không gấp ứng Thiên Nhận Tuyết. Chỉ là yên lặng nhìn trước mắt một phần báo cáo. Phía trên ghi chép mới nhất bỏ mình nhân số. Cùng với bộ phận bỏ mình nhân viên chức vị cùng một phần nhân viên tính danh. Để báo cáo trong tay xuống. Mặc Lâm sắc mặt bình tĩnh. Không có biểu hiện ra một tia tình cảm. Tiểu Tuyết, chiến tranh là sẽ chết người. Mặc Lâm đột nhiên đáp lại một câu. Đối với Mặc Lâm câu này, nói nhảm. Thiên Nhận Tuyết sửng sốt một chút. Không rõ trong đó thâm ý. Mặc Lâm tựa lưng vào ghế ngồi. Nghiêng mắt nhìn đến Thiên Nhận Tuyết biểu lộ. Làm một cái duy nhất một lần lừa giết 100.000 binh sĩ người. Ta đi ra không cảm thấy mình là một người tốt. Nhưng là thân là một phương thế lực lãnh tụ. Ta không thể đối với thủ hạ người tử thương nhắm mắt làm ngơ. Một lần đến trễ, liền sẽ dẫn đến càng nhiều không tất yếu tử thương. Mặc Lâm dừng lại một chút. Tiếp tục nói. Bọn họ là vì dã tâm của ta mà chết. Ta không thể coi bọn họ là làm vọt tới con số. Tất nhiên sợ thủ hạ người chết. Vậy ngươi làm gì không chính mình lên? Ngươi một người cũng đã là đủ áp tận thiên hạ a. Thiên Nhận Tuyết nói. Thiên Nhận Tuyết từ nhỏ sống ở hồn sư bên trong. Tam quan hình thành sau mới cùng người bình thường tiến hành khá nhiều tiếp xúc. Tự nhận là thực lực có thể quyết định hết thảy. Mặc Lâm lộ ra một vẻ phức tạp tiếu dung. Lắc đầu nói. Một người có thể áp tận thiên hạ. Nhưng có thực lực tuyệt đối. Không đại biểu liền có thể để phần lớn người tán thành lãnh đạo của ngươi. Ta cần thiết là cùng ta kinh lịch tất cả những thứ này. Chấm ngoặc kép, vốn định nói tiếp cái gì. Nhưng đáng tiếc là, có người cũng không muốn để Mặc Lâm nói thêm gì đi nữa. Cơ hồ trong cùng một lúc, Mặc Lâm cùng Thiên Nhận Tuyết đều cảm nhận được một cỗ để cho người cực không thoải mái hồn lực. Sau đó, toàn bộ Tư Ân Điện cũng chấn động một cái. Có tà hồn sư trà trộn vào đến rồi. Thiên Nhận Tuyết chỉ cùng tà hồn sư tiếp xúc qua một lần. Nhưng là bởi vì nàng thiên sứ võ hồn. Nàng đối tà hồn sư hồn lực có cực kỳ ấn tượng khắc sâu. Mặc Lâm cũng giống như vậy. Nhưng càng nhiều là bởi vì nó mạnh mẽ năng lực nhận biết. Thiên Nhận Tuyết trong nháy mắt huyễn hóa ra thiên sứ thánh kiếm cùng từ 6 khối thiên sứ hồn cốt. Cùng 1 khối ngoại phụ hồn cốt tạo thành thiên sứ thánh giáp. Trong mắt sát ý lăng nhiên, Tiểu Tuyết, đừng như vậy, vừa mới cái kia động tĩnh, chắc hẳn đều giải quyết. Mặc Lâm không nghĩ tới sẽ có tà hồn sư tới đây. Nhưng đối với một mực lưu tại nơi này mấy cái kia hung thú cùng long tử thực lực có tự tin. Huống chi, nếu là không có giải quyết, vừa rồi chấn động không có khả năng chỉ duy trì liên tục như vậy một cái chớp mắt. Trổi quét giác, thanh lọc tinh thần. Thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bán, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.